Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 1048, C1048, chương 1048. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ Thẩm Nguyệt đã bị ông ta lừa gạt. Ông ta đoán mệnh cho Thẩm Nguyệt, nói là đại họa sắp giáng xuống người nàng, e rằng sống không quá tuổi 30. Thẩm Nguyệt thấy tương lai mờ mịt, nản lòng thoái chí, dứt khoát buông thả bản thân, thỏa thuê mua vui tận hưởng. Tiết ở Thượng Kinh khoan thai tới chậm, mãi gần Đông Chí mới là tả rơi xuống. Hàng năm trong kinh luôn không thể thiếu mấy trận tuyết rơi dày đặc. Ngước mắt nhìn lên, đâu đâu cũng là tuyết trắng mênh mông. Bông tuyết tung bay giữa không trung tựa như lông ngỗng mềm mại. Chỉ chốc lát đã bao phủ toàn bộ Thượng Kinh phồn hoa. Phòng ốc đường xá xa gần cao thấp đều được phủ bởi màu trắng tinh khôi đến chói mắt. Nước trên sông Dương Xuân dần đóng băng, tàu thuyền đỗ trên đó càng vững vàng chắc chắn hơn. Trên thuyền là rèm châu gấm vóc rủ xuống, vẫn luôn là một điểm sáng trên sông Dương Xuân hiu quạnh tẻ ngắt này. Những cành liễu ở hai bên trụi lùi được tuyết tô phủ thành một màu trắng. Sau khi nặng đến một mức độ nhất định, tuyết đọng trên cành cây sẽ là tả rơi xuống. Với một nơi yên vui sầm uất nhất dưới chân thiên tử thì đây là một trận tuyết đúng lúc. Nhưng ở những nơi khác của đại sở, nó chính là vận hạn và tai họa. Lũ lụt mùa thu vừa qua, giá rét mùa đông lại tới. Khắp nơi vẫn luôn có nạn dân không cách nào thu xếp ổn thỏa. Không có lương thực và quần áo, bọn họ lấy cái gì vượt qua những ngày rét đậm này? Thời điểm lạnh nhất còn chưa tới. Đây mới chỉ là bắt đầu. Nhưng mà, dù các nơi bẩm tấu lên triều đình, nhưng triều đình còn hỗn loạn rối ren, quốc khố trống rỗng, lương thực khan hiếm, nào đủ sức lo cho thiên tai. Chỉ có thể để các nơi tự mình giải quyết. Một số thành quận có tình huống nghiêm trọng hơn thì lòng dân rối loạn, thậm chí nổ ra bạo động. Tuy nhiên bạo động phạm vi nhỏ giống như bị lá che mắt, căn bản không thể khiến cho triều đình đại sở coi trọng. Ngày Đông Chí, hoàng đế mở tiệc, mời Thẩm Nguyệt và Tần Như Lương vào cung sum họp. Mặc dù bây giờ Tần Như Lương không phải đại tướng quân, nhưng hắn ta vẫn là phò mã của Tĩnh Nguyệt công chúa. Huống hồ bắp chân vẫn còn trong cung, hai người há có thể không đi. Khó có được một lần gặp bắp chân. Thẩm Nguyệt đặc biệt chọn một số đồ chơi trẻ em 1-2 tuổi yêu thích và một số quần áo nhỏ của bé mặc được đưa vào trong cung. Mặc dù hoàng cung là chỗ hung hiểm nhưng bây giờ không giống ngày xưa. Hoàng đế đã tìm đủ mọi cách lấy tính mạng nàng nhưng đều không được. Nghĩ đến điều này, nàng chợt thấy thoải mái. Về chuyện hoàng đế mở tiệc, nàng còn có thể nhân cơ hội gặp bắp chân. Đương nhiên vui vẻ đi vào. Sau khi vào đến hoàng cung, thời gian vẫn sớm, phải một lát nữa tiệc mới bắt đầu nên Thẩm Nguyệt và Tần Như Lương đến thăm bắp chân trước. Chỉ là không ngờ, bắp chân bị đổi cung, một mình chuyển vào trong một tòa cung điện khác. Hoàng đế chính là muốn nàng tận mắt nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh cung Thái Hòa mà bắp chân mới chuyển đến. Cung Thái Hòa này không thuộc hậu cung, trước kia chuyên dùng để giam giữ trừng phạt các hoàng tử công chúa trong cung. Cho nên vị trí hẻo lánh, vô cùng vắng vẻ, cách trương.